Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Sớm. Hôm nay chúng ta bước vào số thứ 3 trong chuyên mục Kể chuyện ma có thật do quý thính giả gửi về, được Nguyễn Huy thực hiện ở trên kênh Sớm. Rất mong là nhận được tình cảm yêu thương của quý thính giả bằng việc hãy like video, và cũng một việc rất là quan trọng, đừng quên hãy đăng ký kênh để mà nhận được những video mới từ Nguyễn Huy cũng như Nguyễn Nguyễn nhé. Trước khi bước vào kể chuyện của ngày hôm nay, Huy xin thưa chuyện với quý thính giả một chút. Thật ra là ở bên kênh Sớm chúng ta làm theo kiểu trò chuyện trực tiếp, vậy cho nên Huy rất thích được tương tác, được nói chuyện với mọi người. Nó khác với bên kênh Đất Động. Bên Đất Động là Huy sẽ thu âm chuyện được sáng tác ra từ các tác giả, có cốt truyện, có kết cấu, có thoại nhân vật, nhiều thứ khác. Rồi sau đó sẽ trải qua quá trình làm nhạc nền, chèn hiệu ứng, vân vân, để mà cung cấp cho quý thính giả nghe một câu chuyện audio thật là sống động và mang tới cảm giác chân thật nhất. Rồi tới kênh Sớm này thì đây là một cái nơi để mà Huy và Nguyễn cũng như anh em nhà Sớm sẽ tương tác với mọi người. Cho nên ở bên kênh Đất Đồng á, thì rất nhiều bà con, Huy rất là ngại một cái vấn đề là đôi khi cũng muốn tâm sự với mọi người, nhưng mà nhiều người, nhiều bạn vẫn cứ bình luận là: "Ôi nói nhiều quá, đọc chuyện thì lo đọc chuyện đi. Cho nên Huy cũng ngại. Cho nên mọi người thấy ở bên đó Huy ít khi nói chuyện, vào cái là Huy đọc luôn. Còn bên đây Huy xin phép thưa chuyện đôi chút về tình hình phát triển của Sớm Truyện Ma. Đó là hiện tại thì giống như chúng ta khi đi làm ở trong một cái công ty vậy. Công ty sẽ có một cái trang chung của công ty, có một cái nền tảng chung của công ty, nhưng mà ai cũng sẽ có những cái nền tảng, có những cái môi trường riêng cá nhân. Ví dụ như Sớm Truyện Ma là Sớm Truyện Ma. Đó, ở trên nền tảng của Sớm Truyện Ma thì Nguyễn Huy cũng như là Nguyễn Nguyễn sẽ cùng làm việc để mà phục vụ chung cho quý bà con. Nhưng mà chúng ta không thể nào rào cản hay không thể nào mà cấm đoán một ai đó có những cái nhu cầu cá nhân được. Giống như thực chất ra phần lớn Nguyễn Huy thì sẽ phục vụ thêm ở trên kênh Đất Động, đó là phục vụ truyện audio, đó là kênh của Nguyễn Huy. Còn Nguyễn Nguyễn cũng đã gần đây đã thành lập một cái kênh, kênh cá nhân cũng tên là Nguyễn Nguyễn. Huy sẽ để link ở trong phần mô tả của video này để mà cho quý thính giả tiện theo dõi Nguyễn Nguyễn. Ở trên đó không chỉ là để phục vụ công việc, mà Nguyễn Nguyễn cũng sẽ có những cái khoảnh khắc tâm sự, những khoảnh khắc trải lòng, những cái chuyện muốn thưa với khán giả, muốn tương tác nhiều hơn với quý thính giả. Cũng không có gì gọi là quá rối rắm cả. Thực chất á, khi mà mở ra nhiều kênh, tất cả đều đem đến mục đích là Nguyễn Huy và Nguyễn Nguyễn sẽ phục vụ được nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn, để mà đem đến những giờ phút giải trí cho mọi người mà thôi. Vậy cho nên mong rằng mọi người hãy ủng hộ tất cả những kênh trên nền tảng của nhà Sớm. Hiện tại thì Huy xin nhắc lại một lần nữa, kênh Đất Động Radio là kênh Nguyễn Huy sẽ đọc truyện, thu âm, làm truyện audio của những tác giả viết ra những câu chuyện có kết cấu để mà cho quý thính giả nghe chuyện. Tất nhiên là vẫn như hồi trước tới giờ, chúng ta đã quá quen với việc đó rồi. Kênh Đất Động hiện tại cũng đã rất là đông người đăng ký. Kênh Sớm là một cái kênh mà để giải khác cho quý thính giả ở những cái phần khác. Huy biết là rất nhiều quý thính giả thích theo cái kiểu ngồi nói chuyện trực tiếp này hơn, kể chuyện trực tiếp cho nhau nghe giống như những người thân trong nhà vậy. Đó. Và sẽ là nơi Huy cũng sẽ, ngoài những câu chuyện ma có thật được quý thính giả gửi về, thì Huy cũng sẽ làm những cái thắc mắc của mọi người. Huy sẽ cố gắng tìm hiểu thêm tài liệu, những thắc mắc của mọi người về những vấn đề trong tâm linh, và Huy sẽ đem ra bàn luận. Thì chính vì vậy Huy cần thêm những cái ý tưởng. Có nghĩa là khi mọi người xem video, nảy sinh ra một cái gì đó muốn Nguyễn Huy làm cũng như Nguyễn Nguyễn nghiên cứu và làm, thì mọi người hãy bình luận ở bên dưới, thì Huy sẽ dựa vào cái luận điểm, dựa vào cái chủ đề đó để mà Huy tìm hiểu. Và kênh của Nguyễn Nguyễn cũng sẽ là một cái kênh cá nhân của Nguyễn Nguyễn. Sẵn đây Huy thông báo lịch trình của kênh Sớm. Thì hôm nay sau khi cái video này ra, thì tối nay 9 giờ ở trên kênh Sớm này sẽ là một cái video nói về vấn đề là Thiên Linh Cái, được Nguyễn Nguyễn thực hiện. Đó, mọi người nhớ đón nghe nhé. Ở bên kênh Đất Động tối nay 8 giờ vẫn sẽ ra một cái câu chuyện mới tập truyện mới của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, một tập truyện ma dân gian mang tựa đề là Người Yêu Ma. Và cuối cùng thì Huy xin nhắc lại là hôm qua Nguyễn Nguyễn vừa mới ra một cái clip nói về một lần cậu ấy gặp ma ở Hóc Môn. Nguyễn Nguyễn thật ra là quê ở gốc Cần Thơ, rồi sau đó lên Hóc Môn ở trước. Thì cái lúc đó còn hoang vu và gặp rất nhiều vấn đề về tâm linh, rồi sau này mới chuyển về Gò Vấp nội thành sống. Thì lúc đó đi học chung trường thì hai đứa mới quen nhau. Giờ Huy với Nguyễn Nguyễn chơi thân tới nay cũng đã ngót nghét cũng mười mấy 20 năm rồi đó. Trước khi bước vào chuyện thì Huy thưa chuyện như vậy, nếu mà bà con nào cảm thấy nói dài dòng thì mọi người cứ hãy tua qua đến cái đoạn mà Huy nói chuyện, Huy kể chuyện mà trực tiếp nhé. Rất mong là mọi người hãy thông cảm cho những cái vấn đề này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến hai tập truyện ma. Huy sẽ kể hai chuyện ma có thật được khán giả gửi về. Thì câu chuyện đầu tiên có tên là, có tiêu đề là Ma ở Khách Sạn Thái Lan, được một khán giả tên là T gửi về cho Huy. T là một hướng dẫn viên du lịch, thì là cái kiếp đi máy bay, ngủ khách sạn trải qua xuyên suốt, chiếm hầu hết thời gian của bạn ấy. Thường thì đi khách sạn, đi tới nhiều nơi lắm, hướng dẫn viên du lịch mà, cho nên có ngủ lại ở rất nhiều khách sạn ở nhiều nước khác nhau. Nhưng mà bạn ấy nói là ngủ ở đâu không sợ, sợ nhất là ngủ ở những khách sạn ở bên Thái Lan. Các khách sạn Thái Lan thường mang theo một cái phong cách rất là cũ kỹ. Chắc hẳn là cũng một xuất phát từ một cái tâm lý là do bạn nói là bạn hay coi phim Thái Lan, những cái phim ma kinh dị của Thái Lan nhiều, cho nên bạn có một chút ám ảnh và có một chút thành kiến với những khách sạn bên đó. Nhưng mà cá nhân Huy thấy á, thì khi mà đến Bangkok thì chúng ta thấy rõ ràng có nhiều người sẽ bỡ ngỡ, ủa nó không được mới mẻ như Sài Gòn đâu, không được mới mẻ như là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện tại đâu. Thì bên đó nó mang một cái màu sắc trầm buồn và có phần hơi cổ kính. Tại thực ra là Bangkok là một thành phố rất là cổ rồi, và văn hóa đặc trưng là hẳn là nhiều người sẽ biết ha, kẹt xe dữ dội. Thì riêng bạn T này cũng có cảm giác giống như Huy vậy. Và bạn ấy có một cái thói quen rất là đặc biệt, đó là bạn ấy ngủ khách sạn sẽ không bao giờ chịu ngủ ở những cái khách sạn mà ở những căn phòng ở phần cuối dãy. Tại vì những căn phòng ở cuối dãy luôn sẽ mang tới cho bạn ấy một cái cảm giác giống như là mọi nguồn cơn, mọi cái thứ gì đó tối tăm u ám nó sẽ tích tụ vào đó, tạo ra một cái nút thắt nào đó, kể cả những sự kiện về tâm linh. Bạn T nghĩ như vậy. Thì trong một lần mà bạn ấy tới Thái Lan, đang lúc check in phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra thì bạn bất giác có một cái cảm giác hơi lạnh gáy, giống như một điềm báo gì đó nó không được mấy tốt đẹp. Bạn T này có thói quen là trước khi bước vào một cái khách sạn nào, bạn thường đi rảo một vòng quanh cái phòng đó để nhìn xem có ưng hay không, rồi mới nhận phòng và dọn vô để ở. Hẳn là nhiều khán giả cũng có cái thói quen giống như bạn ấy vậy. Thì lần đó vừa khi mới bước vô căn phòng đã thấy lạnh gáy rồi, bước thêm vài bước nữa thì thấy thấp thoáng ở phía dưới gầm giường á, có một cái sợi dây giống như là sợi dây thần vậy, màu trắng trắng, và nó có một cái cuộn lại, nhìn giống như là hình dạng của một cái thòng lọng vậy. Đó, cái sợi dây nằm lòi một nửa ra ngoài. Ban đầu thì cũng giật mình đi đôi chút, nhưng mà nghĩ lại có thằng bạn và cả một cái anh nhân viên khách sạn người Thái bên cạnh nữa, cho nên cũng tạm thấy yên tâm, lấy hết can đảm để mà bước vô tiếp, để mà xem xét cho kỹ hơn. Lúc mà bước vào tới nơi cái giường á, thì mới phát hiện ra đó chỉ là một sợi dây để mà trải ra giường thôi. Cười quay qua cảm ơn nhân viên và quyết định nhận căn phòng đó. Phòng đôi mà, có một cái giường rất là lớn. Sau khi mà sắp xếp đồ đạc tắm rửa xong xuôi, bước ra ngoài thì thấy cậu bạn của mình ngủ mất rồi. Mình thì chưa buồn ngủ cho nên là nằm lăn ra giường bấm điện thoại một chút. Đang nằm lướt lướt á, thì ngủ quên lúc nào không hay. Ở trong một cái cơn mơ màng thì bạn cảm nhận được, bạn nhận biết được là cái điện thoại rớt xuống trúng người. Nhưng mà lúc đó toàn thân đã bắt đầu cứ như là bị tê liệt, cứng đơn, không nhúc nhích được cái gì hết, toàn bộ cơ thể, kể cả là phần mi mắt luôn. Tới đây thì hẳn là nhiều khán giả đã mường tượng ra được một cái sự việc, một cái gì đó rất là quen thuộc đúng không? Đó là bóng đè, cái hiện tượng bóng đè. Thì cái lúc bấy giờ bạn đã thực sự mở mắt ra, bạn biết mình đang nhận biết được sự việc xung quanh rồi. Nhưng mà cả thân người tê cứng, không hề cử động được cái gì hết. Lúc này thì bắt đầu tâm trạng đã dần trở nên thấy bất lực và thực sự thấy hoảng loạn. Và bất thình lình, ở trước phía mắt bạn đó xuất hiện ra một cái dáng người có một bộ tóc dài, mặc áo trắng, đang đi từ từ di chuyển từ trong góc phòng lại phía chỗ cái giường nơi mà T và bạn của mình đang nằm đó. Thì thật là kinh hoàng khi mà cái bóng người đó tiến gần tới nơi. Nhưng mà mặc dù như vậy, bạn vẫn không thấy rõ được mặt người đó. Và cái bóng người cứ quơ vào tất cả mọi thứ xung quanh, chụp cầm nắm được cái thứ gì, ném mạnh về phía người bạn. Lạ một điều là cả một đống đồ quăng vào người như vậy, lúc đó mắt mở trao tráo nhìn thấy được hết tất cả mọi sự việc nha. Cả một đống đồ quăng vào người như vậy mà không hề cảm thấy một chút đau đớn gì cả. Không hề có cảm giác đau luôn. Không làm gì được, một cái bóng trắng mình không nhìn rõ, và bản thân mình cũng hiểu được là mình đang gặp cái thứ gì rồi. Mọi thứ đang dần chìm vào trong tuyệt vọng thì đột ngột có tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên. Và chỉ là một cái tiếng chuông như bình thường, rất rất bình thường của mỗi ngày thôi, nhưng mà nó lại như một phép màu vậy, đánh thức bạn T, đánh bay cái sự tê liệt trong người bạn. Cơ thể bạn dần dần có sự cử động lại được. Lấy hết sức bình sinh, bạn ngồi bật dậy, mi mắt chớp tới chớp lui liên hồi, cố gắng mở ra nhìn thật to xung quanh căn phòng. Thì lúc này đã không còn thấy cái bóng trắng đó đâu nữa. Lúc bấy giờ bạn mới bình tĩnh trở lại, tự trấn an mình, sau đó đưa mắt nhìn láo liên xung quanh căn phòng. Thì thật kỳ lạ là mọi thứ nó vẫn nằm yên như vậy, không hề có một cái sự thay đổi nào. Kể cả bạn nhớ những cái đồ vật mà lúc nãy cái bóng hình kia dùng cầm lên để mà quăng vô người bạn đó, nó vẫn không hề có sự xê dịch đi một chút xíu nào. Sự việc vừa tưởng như đã tạm lắng xuống, mới hoàn hồn được đôi chút thôi, thì một sự việc khác lại xảy ra. Lần này là tới cậu bạn của bạn T kia đang ngủ, thì tự dưng giật mình bật dậy như một cái lò xo, co ro nép vào trong góc giường, mắt thì đảo lia láo liên nhìn thẳng về cái hướng mà đúng ngay cái chỗ mà con ma nữ lúc nãy xuất hiện ra đó. Đảo mắt nhìn quanh một hồi không thấy cái gì hết, thì cậu bạn ấy mới len lén hỏi T là: mày có thấy một cái bóng trắng đi qua đi lại trong phòng hay không? Chưa biết có nên nói ra để làm bạn mình bất an hay không, T lắc đầu. Thì cái người kia mới quả quyết là: rõ ràng là lúc nãy có một cái bóng trắng cứ đi qua đi lại rồi ném đồ vào người, nhưng mà không thể nào ngồi dậy, không thể nào phản kháng được, mở miệng ra mà kêu mày được. Đó, tay chân cũng cứng đơ, không hề nhúc nhích được gì cả. Một sự việc hai người mà gặp đúng một sự việc y chang như nhau. Rõ ràng là đã có sự can thiệp nào đó từ cái thế giới cõi âm tại căn phòng này rồi. Hai thằng mới đưa mắt nhìn nhau, vô cùng hoang mang, không biết làm sao cả. Tại vì lúc này đã nửa đêm rồi, bây giờ mà lôi cái hành lý ra rồi đổi qua phòng khác hoặc là đổi qua một cái khách sạn khác thì thực sự là rất là nản. Cho nên cả hai cũng quyết định thôi, bây giờ ráng nằm xuống ngủ lại. Và để cho bớt sợ thì cả hai thằng để đèn luôn tới sáng, không hề dám tắt đi. Và sau đó thì mọi việc im xuôi, không còn xảy ra cái gì lạ nữa. Tới sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy, vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy cậu bạn của T là đã thu dọn xong hết tất cả đồ đạc. Chắc hẳn là đêm qua nó sợ quá không ngủ được, cho nên đã thu xếp mọi thứ, vừa mới sáng ra là kéo đồ chùn đi luôn rồi. T mới dậy đi tắm và vừa làm vệ sinh cá nhân. Bước vào trong phòng tắm vừa mới dặn tắt cái van khóa của cái vòi nước để mà quay qua lấy xà bông để mà bôi lên người. Rõ ràng một điều rất là lạ là đã tắt vòi nước rồi, nhưng mà khi vừa quay qua lấy xà bông thì nước tự nhiên nó ào xuống một cách xối xả vào người. À, lấy làm lạ. Tế cứ nghĩ là chắc là cái van khóa này nó bị hư thôi. Bạn mới thử mở ra lại thì cái nước nó vẫn chảy ra một cách rất là bình thường. Mở lớn hơn thì nó chảy lớn, mở nhỏ thì nó chảy nhỏ. Và khi dặn khóa lại thì nó đóng luôn hoàn toàn. Nhưng mà cứ hễ lạ lùng là khi mà vừa quay qua, tắt van lấy quay qua để lấy xà bông, thì ngay lập tức nước ào xuống một cách xối xả vào người, rồi sau đó ngưng hẳn. Cứ như vậy. Đó. Nhớ lại câu chuyện tối hôm qua, nhớ lại cái sự việc mà thằng bạn mình kể lại, cộng với cái sự việc bây giờ. Rồi. Ở đây đúng thật là có vấn đề rồi. Bây giờ là ban ngày rồi, huống chi là ban đêm. Bạn đã thấy sợ thật sự. Vội vàng tắm cho nó qua loa cho nhanh, mặc quần áo vào, rồi kéo hành lý đi xuống thẳng khách sạn trả phòng luôn. Không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa. Về sau á, bạn T mới nghe những người local guide, là những người của những người Thái á, họ kể lại cho bạn nghe. Họ nói đa phần những cái khách sạn ở Thái thì thường là sẽ có một vài phòng trong đó có sự hiện diện của dòng ma. Nhưng mà đặc biệt là chủ khách sạn họ cũng không biết được chính xác là phòng nào. Rồi, thêm nữa là một số người bạn người Thái còn nói cho Tê biết một cái điều rất là đặc biệt. Đó là ở chính khách sạn mà Tê ở đó, người ta lắp bắt kính, kính bích luôn, mặt kính á, ở phía cửa sổ và ở phía hành lang. Cái loại kính mà không thể nào mở ra được. Hỏi ra để làm chi thì người ta mới nói là để ngăn không cho những khách đến ở trong khách sạn họ nhảy lầu. Tê nghe thì vốn cũng không hiểu gì, nhưng mà nhớ ra là cái lúc mà cậu mới bước vô khách sạn đó cũng thấy làm lạ là khách sạn này bắt kính nhiều như vậy. Nhưng mà lúc đó chỉ nghĩ là có thể là họ bắt chỉ để trang trí như vậy thôi, cho bắt mắt khách thôi. Nhưng mà đặc biệt nha, bạn nhớ lại cái lúc mà có lần bạn đã đứng gần cửa sổ cũng như đứng gần phía hành lang, thì ở trong đầu luôn văng vẳng một cái tiếng nói nó lanh lảnh như sát ở bên tai vậy. Là nhảy xuống, nhảy xuống đi. À, chính vì cái lẽ đó, sau khi biết được những cái sự thật như vậy, những cái lần sau đến Thái Lan, T sẽ không bao giờ dám đặt chân vô khách sạn đó nữa. Dù là cho công ty của mình có book sẵn ở đó, T cũng sẽ tự ra ngoài mà thuê một khách sạn ở riêng, chứ sẽ không bao giờ. Cậu khẳng định là tuyệt đối không bao giờ cậu dám bước chân vào đó thêm một lần thứ hai nữa. À, đó là câu chuyện của bạn T. Hẳn là những câu chuyện về những cái hình, những cái cõi âm ở trong khách sạn thì không ít đâu. Ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã nghe nói tới rồi. Có thể là do một cái khách sạn là nơi lưu trú của quá nhiều người, thời gian trôi đi đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, ai biết được trong đó nó ẩn giấu những cái thứ gì bí ẩn mà chúng ta không biết. Với lại việc kinh doanh mà, ai lại dám để lộ ra những cái sự kiện mà không mấy tốt đẹp như vậy đã từng xảy ra. Nó giống như là mình tự hại mình vậy thôi. Cho nên dù gì thì gì, hãy kiểm tra thật kỹ những cái nơi mà chúng ta lưu trú. Không ở đâu an toàn bằng ở nhà chúng ta cả. Nhưng mà trong những trường hợp đi du lịch, hãy chú ý, quan sát để mà tự bảo vệ bản thân. Rồi, đó là câu chuyện thứ nhất. Huy sẽ quay lại ở câu chuyện thứ hai. Quay trở lại với câu chuyện thứ hai của số thứ ba trong chương trình kể chuyện ma có thật, được Nguyễn Huy thực hiện trên kênh Sớm. Mong rằng quý thính giả đừng quên hãy bấm đăng ký kênh nhé, để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như Nguyễn Nguyễn. Câu chuyện thứ hai mang tựa đề là Vong Hồn Bà Ngoại. Hẳn là nhiều quý thính giả ở đây cũng đã từng nghe qua hoặc từng trải qua câu chuyện về người thân báo mộng, gặp được người thân đã mất của mình ở trong giấc mơ. Thì đây cũng là một câu chuyện như vậy. Câu chuyện này được bạn Lưu Khánh Linh viết ở trên Facebook và vô tình Huy đọc được, cho nên xin phép bạn được phép kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Linh kể là vào năm học lớp 10 á, thì bà ngoại của cô mất vì bệnh ung thư gan. Cô nói là bà cô số khổ lắm, Lúc còn trẻ thì nghèo khó không có ăn được gì, nhưng mà già rồi thì bệnh tật, cao huyết áp mỡ trong máu, rồi lại bây giờ tới ung thư, ăn không dám ăn, chân thì phải chân đau không đi được, cứ phải bỏ lê bỏ lết như vậy, dẫn tới là mặt cũng không dám mặt. Cái bệnh đó nó rất là đau đớn, ung thư mà, nó đến nhanh, đi cũng nhanh, và mang theo luôn bà của cô đi vào một ngày tháng 10. Và có một điều rất đáng chú ý ở đây, đó là ngày bà mất cũng trùng ngày trùng tháng với ngày của bác ruột của Linh mất, là con ruột của bà ngoại đó. Ở dưới quê của Linh mọi người gọi nó là trùng tang. Thì cả nhà bên ngoại thấy vậy cũng lo lắm, đi xem xét khắp nơi, đi coi thầy. Thì ông thầy nào cũng phán là trùng tang. Trùng tang là gì? Thì Huy cũng sẽ có một cái clip, sau này hẳn là Huy sẽ có xem clip nói rõ về vấn đề này hơn. Nhưng chúng ta cứ hiểu đơn giản là trùng tang ở đây, trong câu chuyện này, là người chết sẽ quay trở về, bị thần trùng xui khiến quay trở về để mà bắt con cháu trong nhà đi theo. Nhưng mà ông nào cũng khẳng định là sau chưa đủ 49 ngày thì không cúng kiến, không làm được gì cả. Cho nên cả nhà lo lắm. Dù là cháu ngoại, nhưng mà khi mà Linh nghe thấy tin như vậy cũng cảm thấy hơi bàng hoàng, lo lắng. 3 ngày sau khi bà ngoại mất thì lần đầu tiên trong đời mà cô ấy mới mơ được một giấc mơ, mà có thể là đó là giấc mơ đặc biệt nhất trong đời. Một giấc mơ chân thật đến kỳ lạ. Kỳ lạ tới mức mà cô có thể tự mình điều khiển được những hành động của mình trong giấc mơ đó luôn. Có nghĩa là mình nghĩ cái gì làm đó ở trong chính cả giấc mơ. Trong mơ Linh thấy mình đang ở nhà của ông bà ngoại. Mọi thứ vẫn như xưa. Đám xong thì mới đám xong mới có 3 ngày mà, không khí vẫn cứ rất là tiêu điều u ám và đang không có ai ở nhà cả. Linh tự ở phía trên nhà trên đi xuống dưới, vừa lách qua khe cửa thì cô thấy bà ngoại cô đang ngồi ở cái bàn nước ở dưới nhà dưới. Bà ngồi y như là lúc bà còn sống vậy, miệng thì nhớp nhép nhai trầu, bên cạnh còn có một cái bình trà pha sẵn. Cô nói là bà cô lúc còn sống rất là thích ăn trầu và rất là thích uống chè nhại do ông cô ướp. Bà mặc cái áo trắng do mẹ cô của Linh tặng đó, còn quần thì là cái quần thụng màu đen do mợ của Linh mai tặng. Mẹ của cô vẫn thường nói là cái quần đó bà rất là thích, nhưng mà vì lúc sống bà tiếc vì mình phải bò lê lết ở dưới đất, không có dám mặc, sợ là nó bị cũ đi, cho nên là chỉ đợi những dịp khi mà con cháu về đông đủ bà mới đem ra mà mặc thôi. Cái cây gậy thường ngày bà chống thì vẫn gác ở bên cạnh. Trông bà yên bình, nhìn bà rất là yên bình, thư thái như hồi còn sống vậy. Linh thì lúc này đã bắt đầu thấy hoảng loạn rồi, sợ rồi. Tại vì một cái chuyện mà không thể nào chối cãi được là bà vừa mới mất đã 3 ngày nay. Cô bắt đầu thấy sợ hãi. Nhưng mà sợ ở đây không phải là sợ ma, bà mình đó thôi, chứ ai đâu mà sợ. Cái cô sợ là gì? Là sợ chết. Là vì ám ảnh bởi những cái câu chuyện được nghe từ những ngày qua của những ông thầy. Và cái nỗi sợ hãi đó đã thôi thúc cho Linh chạy ngay ra ngoài cổng, với mục đích là muốn trốn khỏi cái sự việc diễn ra trước mắt của mình. Vừa mới ra tới cổng thì nhìn thấy có một cậu bé rất là nhỏ thôi, mặc áo nâu sờn cũ, tóc thì để tóc trái đào, và đang ngồi chơi đánh đáo một mình. Linh vô cùng hoang mang, là tại sao thời này mà còn để tóc trái đạo hay sao? Lúc đó thì trong cơn hoang mang thì sực nhớ lại tới cái lời bà nói. Là bà nói là nếu mà đi ra đường vào ban đêm, hoặc là ở những cái khung giờ đặc biệt như là 1 giờ cho tới 3 giờ sáng, nếu mà nhìn thấy một người ăn mặc cổ xưa thì nhất định không được nói chuyện với họ. Họ có kêu cũng không được trả lời, cứ giả bộ như là không thấy gì hết. Linh mới lặng lặng quay trở dậy lại vào trong nhà, tính đi qua bếp. Thì vừa bước vô bếp, chưa tới nơi thì đã nghe thấy tiếng xổn xản, giống như là tiếng chén dĩa, giống như ai đó đang nấu bếp hay là đang dọn dẹp ở phía nhà bếp vậy. Lúc này thì Linh cứ ngỡ là chắc là có người ở nhà rồi. Mới đưa mắt nhìn vào trong thì thấy một cái người rất là lạ, là một bác gái đứng tuổi, mặc áo nâu sờn và một cái váy đen rất là theo kiểu rất là xưa rồi. Cả người mặc bộ đồ giống như là kiểu thời xưa rất là xưa. trên đầu còn chích khăn mổ quạ nữa. Đó, thì cái người đó đang lục lọi những cái bát dĩa chén dĩa ở trong nhà. Trong một lúc mà gặp quá nhiều người lạ mình không hề hay biết, và kể cả là gặp được bà ngoại, trong khi là mình biết chắc chắn là bà đã mất được 3 ngày nay rồi, thì cái nỗi sợ hãi tột độ đã dâng lên trong lòng cô. Đến cuối cùng thì Linh nghĩ là nếu như bà ngoại đã muốn về để mà đưa mình đi thì có trốn cũng đâu có trốn được. Lần đầu tiên trong đời mà cô cảm thấy mình bình tĩnh tới lạ kỳ tới như vậy. Quay trở lại, bước vào trong nhà, cúi đầu chào bà, rồi ngồi xuống bên cái bàn nước. Cũng là cái gật đầu chào của bà như ngày xưa vậy thôi, bà vẫn như một người còn sống vậy. Linh mới đưa tay rót một ly trà mời bà, rồi thì mới tự tốn hỏi là bà xuống dưới có tốt hay không, có thiếu thốn gì không bà. Bà mới trả lời cô là bà xuống dưới mọi thứ đều mát mẻ, do mẹ bay nhanh ý cho nên cho bà vàng chứ gạo, xuống dưới bà có tiền đi đò, chứ bà thấy mấy người không có tiền ở dưới vật vã khổ lắm. Xuống thì lại được các cụ đưa đường dẫn lối, rồi có bác của mày ra tới tận nơi để đón nữa. Đó, bà nói chuyện một cách bình thản, giống như là một người còn sống, giống như bà khi bà còn sống vậy. Và cũng giống như một lần mà bà đi quay trở về, đi đâu đó xa và quay trở về thăm một người thân của mình vậy thôi. Rồi cô mới hỏi tiếp là bà có dặn dò cái gì không, để con nói lại cho ông, để con chuyển lời lại cho mọi người. Thì lúc này bà mới, trong ánh mắt bà có chút buồn buồn, bà nói là ừ đúng rồi, cái lúc đi bà đau quá, bà không có kịp nói được cái gì, cũng không dặn dò được ai. Nhờ cháu á, nhờ Linh á, về khuyên bảo dì Tuyến đừng có buồn nữa. Số nó đã như vậy rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ tới ngày bà đi mà thôi. Số của dì bay á, nó khổ sở thiệt thòi đủ đường, không có chồng con gì hết, cứ lo chăm sóc cho mẹ rồi nuôi nấng mấy đứa cháu. Dì Tuyến á, cũng là cái người mà bà thương yêu nhất, dì có hiếu nhất với bà. Dì nuôi mấy đứa cháu từ khi mới lọt lòng, vậy cho nên sau này trong mấy đứa cháu, kể cả Linh á, phải biết phụng dưỡng dì. Linh nghe vậy thì chỉ biết là trả lời dân dạ, con biết rồi. Rồi ngưng lại một chút, bà mới nói tiếp. Bà mới dặn là con với mấy đứa cháu cố gắng học hành. Nhà mình dù gì cũng là nguồn gốc danh gia, toàn là ông nghè, ông tổng không thôi. Con cháu bà không có phân biệt người nào hết, ai bà cũng sẽ phù hộ cho, chỉ cần ráng chăm ngoan học giỏi là được. Đó. Rồi bà còn nói là cái nghiệp từ đời ông kỵ ngoại của bà, tức là bà kêu là ông cụ ngoại của bà đó, để lại, nhưng mà ngót nghét cũng đã 4 đời rồi, thì tới nay toàn là cháu ngoại thôi, không có cháu nội. Rồi đây bà lo lắng là không biết ai sẽ kế nghiệp đây. Có một cái điều mà bà rất là nhấn mạnh, đó là dặn lại ông ngoại mày, cả cuộc đời này bà không có thiếu nợ, không có vay mượn của ai hết, đừng có để bà chết còn mang tiếng. Dặn ông lật lỡ mà có vay mượn của ai cái gì thì phải trả ngay, đừng để tới 49 ngày cũng được có một bát cơm mà bà phải hất đi. À, bà vừa nói tới đó thì cái cậu bé mà để tóc trái đào lúc nãy chạy vào trong, nhìn thấy cậu ấy thì bà mới quay qua nói với Linh là hết giờ rồi, bà phải đi rồi. Vậy rồi bà đứng lên rồi đi ra cửa. Linh thì bàng hoàng lắm, chưa kịp nói lời chào từ biệt bà đó thì giống như là bị hút vào trong một cái khoảng không gian nào khác. Là cô giật mình tỉnh dậy, mới nghĩ ra là một giấc mơ thôi, nhưng mà một giấc mơ chân thật tới vô cùng. Đó. Ở trong câu chuyện của Linh kể thì bạn có nói thêm là cái người mà bạn ấy gặp được, cái người đàn bà đứng tuổi mà gặp được ở trong bếp, về sau nghe ông ngoại nói lại thì đó là một người chị gái của bà. Bà ấy vốn rất là thích nấu ăn từ nhỏ, đặc biệt là nấu rất là ngon. Còn cái cậu bé mà để tóc trái đào á, thì ông nói đó là em trai ruột của bà, do mất từ lúc còn rất nhỏ, chắc là do phần công đức cho nên là được làm người cai quản, làm cậu nhỏ ở trong nhà. Đó. Ở trên câu chuyện vừa rồi thì có một số thứ mà hẳn là nhiều quý thính giả ở miền Nam cũng sẽ thắc mắc. Mà cái này là do Huy tìm hiểu được, thì Huy xin thưa chuyện với mọi người. Là tóc trái đào. Tóc trái đào là tóc để một chỏm ở phía trên, phía trước trán đó. Hẳn là nếu mà coi những cái video mà về cái chuyện người ngày xưa, chuyện cổ tích, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Tóc để chích mỏ quạ, khăn chích mỏ quạ là giống như cái kiểu quấn cái khăn xung quanh đầu, nhưng mà chừa một cái chỏm nhọn nhọn ở phía trước trán, ở giữa phần trán, phía trên cùng. Thì không biết là những cái mà Huy tìm hiểu như vậy là có đúng hay không. Nếu quý thính giả nào biết rõ về những cái đó thì hãy bình luận ở bên dưới để mà cho mọi người cũng rõ hơn nhé. Đó là câu chuyện về gặp giấc mơ gặp lại người thân, chính xác hơn là gặp lại bà ngoại của bạn Linh đã viết, đã kể. Câu chuyện này đối với trong tất cả những cái vấn đề về tâm linh thì hẳn là gặp người thân ở trong mơ, được báo mộng, hoặc là vì một nỗi nhớ nhung da diết những người thân của chúng ta đã mất đi mà chúng ta gặp lại họ rất là nhiều. Có người thì nói là chắc tại vì chúng ta nhớ nhiều quá, nghĩ tới họ nhiều quá cho nên chúng ta mơ thấy mà thôi. Nhưng mà riêng cá nhân Huy thì Huy lại là một người tin vào điềm báo của những giấc mơ. Là tại sao? Tại vì sẽ có những giấc mơ, không biết là mọi người có gặp hay chưa, nhưng mà Huy lại gặp một số giấc mơ là mình mơ thấy những người hoàn toàn xa lạ, những sự việc mà mình chưa từng trải qua bao giờ. Vậy thì làm sao có thể nói là do chúng ta nhớ nhung nhiều mà mơ tới được? Rồi thêm một lý do thứ hai nữa để Huy tin vào sự nối kết tâm linh giữa những người thân, đó là thực chất trong một cái thế giới rất nhiều người như vậy thì làm sao để chúng ta phân biệt được đâu là những người thân với nhau, những người ruột rà với nhau, không chỉ qua cái mã gen, qua cái dòng máu, mà Huy còn tin là giữa những người thân, những người ruột thịt, cha mẹ, con cái, ông bà, anh chị, nó sẽ có một cái nối kết nào đó về tâm linh rất là hay. Có nghĩa là giống như là khi mà mình gặp được người thân của mình sau bao nhiêu năm xa cách, dù người đó có đổi khác như thế nào, ít nhiều trong cảm giác, trong tâm cảm của mình vẫn có phần thấy quen thuộc được. Đó là điều mà Huy rất là tin tưởng. Vậy cho nên Huy rất là tin vào cái vấn đề báo mộng trong giấc mơ của người thân như vậy. Còn ý kiến của mọi người thì như thế nào? Rất có thể là sắp tới đây Huy cũng sẽ làm một cái clip rất là kỹ lưỡng hơn, sâu hơn về cái vấn đề giấc mơ báo mộng như thế này. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người nhé. Và bây giờ thì thời lượng của số thứ 3 trong chương trình kể chuyện ma có thật đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở số thứ 4. Tối nay mọi người hãy chú ý đón nghe video nói về thiên linh cái của Nguyễn Nguyễn nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Đừng quên hãy đăng ký kênh sớm nhé.